tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 103, góc chuyện audio.com, chương 103 Thẩm Vĩnh Thành ở khắp mọi nơi, tôi ly hôn hay không ly hôn? Thế nào cũng không có liên quan gì. Tới anh, tôi cảm ơn anh đã quan tâm tôi, nhưng cũng chỉ là cảm kích, chuyện của tôi sau này mong anh đừng can dự vào nữa, xem như nể tình chúng ta là anh em, tôi cầu xin anh. Nói xong, tôi đứng dậy cảm ơn hai vị, thời gian không còn sớm, tôi đi về trước, không đợi anh ta cử lời, tôi trực tiếp rời khỏi phòng. Vừa ra đến cửa thì lại nghe thấy tiếng thủy tinh bị đập vỡ trong phòng, tôi không dừng lại mà thuận theo cầu thang đi xuống dưới. Vũ Linh ngồi trong sảnh lớn của quán đối tôi, lúc nhìn thấy tôi thì chạy vội lại bên cạnh lo lắng nói, cậu không sao chứ, anh ta có gây khó dễ gì cho cậu không? Cô ấy kéo tay tôi khẩn trương nói, tôi lắc đầu, không, cũng muộn rồi, mình về thôi. Cô ấy hoảng sợ lẫn bất an liếc tới lầu hai mấy lần. Thẩm Vĩnh Thành mặt u ám đã đứng ở ngoài hành lang trầm mặc nhìn chúng tôi. Cô ấy nắm chặt tay tôi gật đầu, được, chúng ta về nhà. Lúc đến khu chung cư đã là rạng sáng, chúng tôi rửa ráy qua loa rồi lên giường nằm. Gần đây tôi cứ có chút âm thầm sợ hãi, không thể nào ngủ một mình được, cũng may là có Vũ Linh nằm bên, có thể ngủ qua một đêm. Ngày hôm sau, khí hậu ở thành phố yên tĩnh, có tiếng là tuyệt vời. Mới sáng sớm 7 giờ, ánh mắt từ ngoài đã lọt vào khe cửa trong phòng mờ mờ, vô cùng đẹp đẽ. Tôi ngây ngốc nhìn lên trần nhà một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên trên tủ đầu giường. Tôi đưa tay lên cầm lấy, nhìn số điện thoại bên trên, cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai cho nên nhận cuộc gọi rồi, nói, alo, em ở đâu? Giọng nói lạnh, lùng, rất quen thuộc. Tôi ngẩn người, rồi phản ứng kịp là Trịnh Tuấn Anh thì không khỏi mờ miệng, bác sĩ Trịnh, anh ta nói chuyện với tôi luôn, luôn dịu dàng, sao hôm nay lại lạnh, lùng đến thế? Tôi không khỏi có chút ngạc nhiên, đầu dây bên kia ngừng lại, trầm mặc một lát, giọng điệu liền hòa hoãn mấy phần, Thẩm Xuân Hình, cô đang ở với Vũ Linh à? Tôi bất chi bất giác nhìn kỹ lại điện thoại một chút mới phát hiện, điện thoại di động này là của Vũ Linh. Tôi không khỏi sững sờ, nói vào điện thoại, ừm, gần đây anh khỏe chứ? Trần Húc Diệu nói anh vẫn luôn TH trong phòng chăm sóc đặc biệt, nghĩ tới bây giờ chắc là ra rồi. Nghĩ đến Phó Thắng Nam, tôi mờ miệng, cuối cùng lại chẳng thốt lên lời. Ùm, vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật, chuyện của Phó Thiên cô cũng đừng nghĩ nhiều, ngày mai tôi về Giang Ninh, chúng ta gặp mắt nói chuyện. Giọng của anh ta rất nhẹ nhàng, nghe ra được là đang an ủi tôi. Tôi gật đầu, ừm, không sao, nhưng mà tôi không ở Giang Ninh, có lẽ phải qua mấy ngày nữa mới về. Hai người đang TH đâu? Anh ta mở miệng lại phát hiện vừa rồi giọng điệu có chút vội vàng nên ngừng một chút rồi mới nói, đi ra ngoài giải sầu một chút à? Tôi không nghĩ nhiều, nói, ố, yên tích cũng coi là như vậy. Vũ Linh nằm bên cạnh bị tiếng nói chuyện đánh thức, xoay người mở mắt nhìn tôi, giọng nói có chút khàn khàn, điện thoại của ai thế? Tôi nhỏ giọng nói, bác sĩ Trịnh, hình như là tìm cậu. Nói xong thì đưa điện thoại cho cô ấy. Vẻ mặt cô ấy thay đổi, nhận điện thì đứng dậy đi ra ban công. Tôi cũng đứng dậy tìm điện thoại của mình, nhìn thoáng qua màn hình, không có bất kỳ tin tức gì. Mess của Phó Thắng Nam cũng trống rỗng, đè xuống khó chịu trong lòng. Tôi rời giường tới phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra, Vũ Linh nhìn tôi, sắc mặt có chút không tốt. Tôi ngần người, sao vậy? Cậu nói cho anh ta biết chúng ta đang ở Yên Tích à? Tôi gật đầu, trong lòng thấp thỏm, thử mở miệng hỏi, con là của bác sĩ Trịnh à? Không phải. Cô ấy gần như bật ra, ngừng một chút rồi nói, tớ đi rửa mặt trước, cậu thu dọn một chút, chúng ta về quê ở vài ngày. Hả? Tôi kinh ngạc, sao lại về nông thôn? Chúng ta mới tới Yên Tích mà Phó Thắng Nam về Giang Ninh rồi. Nếu không cậu về Giang Ninh gặp anh ta một chút, giải quyết mọi việc ôn thỏa đi. Sắc mặt cô ấy không tốt lắm, có chút mệt mỏi nói, Xuân Hinh, tớ không muốn có liên quan gì đến bọn họ. Bây giờ cậu rời khỏi Phó Thiên rồi, nếu không nỡ buông bỏ Phó Thắng Nam thì cậu trở về sống với anh ta đi. Nếu như buông được thì chúng ta cùng đi cách xa bọn họ ra, được không? Bọn họ là chỉ Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh. Vũ Linh làm việc luôn gọn gàng, tôi biết cô ấy đã quyết định đi thì không dây dưa kéo dài gì. Tôi ngần người, trong lúc nhất thời lòng rất loạn, tiếp tục với Phó Thắng Nam, tôi không nguyện ý chấp nhận quá khứ, hiện tại hay tương lai Phó Thắng Nam vẫn dây dưa với Lâm Hạnh Nguyên. Nhưng nếu buông bỏ Phó Thắng Nam, thứ nhất là tôi không nỡ, thứ hai là còn có con. Tôi thật không muốn đứa bé vừa sinh ra đã không có tình thương của cha. Thấy tôi ngần người, cô ấy thở dài, có chút bất đắc dĩ, được rồi. Cậu vẫn nên tiếp tục với Phó Thắng, Nam đi, dù sao vẫn chưa thất vọng, đủ cậu rời đi cũng không cam tâm. Ngừng một chút, cô ấy liền, bất lực đi vào phòng tắm. Lúc đi, ra cô ấy lau tóc nhìn, tôi nói, lát nữa có muốn ăn gì không? Gì cũng được, tôi đặc biệt, hâm mộ Vũ Linh, cô ấy quả quyết, cầm lên được thì buông xuống, được còn tôi thì không, thật làm, cho người ta chán ghét. Thành phố Yên Tích quả là, một nơi đáng sống, tiết tấu sinh, hoạt chậm, giá phòng thấp, khí hậu, ấm áp, đồ ăn ngon, cho dù vẫn là, vùng ngoại thành, nhưng đâu đâu, cũng thấy được cảnh đẹp, xuân thì có hoa anh đào nửa, hạ thì có jacaranda, thu thì lá, phong rơi đầy đất, đông lại có, tuyết trắng đầu, cũng khó trách ngay từ đầu. Trịnh Tuấn Anh đề cử tôi tới đây, sinh hoạt, Vũ Linh tham ăn, nhất là trong, bụng có em bé nên cô ấy không cần cố gắng giảm béo. Phản ứng, nôn nghén cũng rõ ràng, cho nên, hai ngày tới chúng tôi đều đi dạo, rồi ăn, ăn rồi đi dạo, ở Yên Tích mấy ngày, Vũ Linh, tính về quê tôi thì không gì, cho dù, tương lai thế nào tôi, và Phó Thắng Nam cũng nên nói rõ, ràng, tôi mua vé về Giang Ninh, Vũ, Linh thì mua vé về quê. Hai người, chúng tôi tách ra ở bến tàu, tôi lên xe tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, nhớ lại lúc nhỏ có một bài hát là Nhà ga ly biệt, khi đó không hiểu vì sao nhiều người lớn lại thích hát bài này đến vậy. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì thế hệ thanh xuân ngày đó chưa có internet phát triển như hiện tại, mấy phong thư cũng không dài, hết nỗi tương tư, có lẽ là thất thần quá cho nên Thẩm Vĩnh Thành ngồi cạnh lúc nào tôi cũng không biết. Đoàn tàu bắt đầu chạy, tôi quay mặt nhìn khuôn mặt anh Tuấn của anh ta thì mới phản ứng được, thật trùng hợp, Xuân Hinh, tôi quay đầu tránh khỏi nhìn thấy anh ta cười, có chút bực bội. Anh ta thông thạo IT, muốn ngồi cạnh tôi cũng không khó. Thẩm Vĩnh Thành, anh lại muốn cái gì? Tôi tự nhận là mình bình thường, cũng không có gì nổi trội, không đáng để anh ta có lý do. Quay đầu, anh ta không vội vàng mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ xe chậm rãi nói, sự thân thuộc đi, sự thân thuộc, cách chương.